Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326 dám lừa nàng, Vì Tàng Thi, chương 326 dám lừa nàng, Vì Tàng Thớ Túc Như Thuyết tuy là không lớn chịu tin Cát Gia Tam huynh đệ nói ra nói là thật sự. Cho rằng Khúc Hy Thụy thật sẽ làm Tam huynh đệ lão đại. Bất quá đã là nghe được Tam huynh đệ nói lên Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết vẫn là không khỏi lưu ý, muốn nghe xem ba người đến tột cùng nói Khúc Hy Thụy cái gì. Hơn nữa ba người đã là nói đến Khúc Hy Thụy, lại cố tình không đi tìm Khúc Hy Thụy, mà đến tìm nàng, nói đi, vì cái gì sự tìm ta, nên không phải là cảm thấy ta cùng Kim lão bản làm buôn bán. Chờ các ngươi huynh đệ ba cái tài lộ đi, không gặp được Khúc Hy Thụy trước. Cát Gia Tam huynh đệ là như thế tưởng Túc Như Thuyết. Cảm thấy Túc Như Thuyết gần nhất thành phố B chờ bọn họ huynh đệ ba người tài lộ. Hận không thể muốn giết chết Túc Như Thuyết, đã kết trong lòng chi hận. Nhưng hiện tại đương ba người kiến thức quá Khúc Hy Thụy lợi hại sao? Đặc biệt là hiện tại truy sùng Khúc Hy Thụy, cúng bái đều sợ không kịp. Lại sao lại cùng Túc Như Thuyết, bọn họ nhận định lão đại chuẩn vị hôn thê nháo tật xấu, không phải. Đại tỷ đại, chúng ta như thế nào khả năng sẽ cảm thấy ngài cùng lão đại đoạt chúng ta huynh đệ ba cái tài lộ đâu? Chúng ta là, Cát Hừng Đông nói một nửa, không khỏi nhìn về phía Cát Thiên Tôn, kia ý tứ giống như hỏi lại Cát Thiên Tôn hay không muốn ăn ngay nói thật. Cát Thiên Tôn đang chuẩn bị tiếp nhận lời nói đi. Nghe Cát Thiên Hạo lanh mồm lanh miệng nói, chúng ta lão đại cùng cái kia họ Giang đi công binh xưởng, giống như bị nhốt ở công binh xưởng, Cát Thiên Hạo nói âm chưa lạc. Túc Như Thuyết tâm mạc danh lạc thẳng run, trước đây run lợi hại hơn, cảm giác càng không hảo, chỉ là khả năng sao? Khúc Hy Thụy sẽ là cái loại này dư thừa đi quản nhàn sự người sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Túc Như Thuyết không khỏi trong lòng lặp lại khuyên giải an ủi chính mình giải sầu. Túc Như Thuyết người yên tâm, bằng ngươi hiểu biết Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy tuyệt đối không phải cái loại này ăn no nhàn đến không có việc gì đi giúp người làm. Niềm vui, hơn nữa ngươi sở nhận thức Khúc Hy Thụy không những không yêu thích giúp đỡ mọi người. Không hề người khác nhất thời điểm khó khăn. Bổ một đao hoặc là bỏ đá xuống giếng tính không tồi, đối với Cát Gia Tam huynh đệ hướng chính mình. Báo tin tức, Túc Như Thuyết tỏ vẻ nàng không tin. Túc Như Thuyết trực tiếp tuyệt tình nói. Chuyện của hắn cùng ta có nửa mao tiền quan hệ sao? Ta chính là cùng hắn đã chia tay. Các ngươi nên không phải là nghe hắn nói ta là hắn vị hôn thê. Mới chạy tới tìm ta nói hắn bị nhốt. Muốn cho ta cùng các ngươi cùng đi công binh xưởng đi. Cát Gia Tam huynh đệ nào nghĩ đến Túc Như Thuyết thế nhưng sẽ như thế thông minh. Bọn họ còn chưa nói đâu. Túc Như Thuyết không ngờ đã đoán được bọn họ tưởng lời nói, giờ phút này. Túc Như Thuyết đã là có thể thông minh dự kiến đến Khúc Hy Thụy đến tột cùng là như thế nào tìm được. Thành phố B, tìm được nàng chỗ ở. Nhất định là Khúc Hy Thụy lại ở thành phố A cùng thành phố B khu vực chỗ giao giới xảo ngộ tới rồi. Cát Gia Tam huynh đệ. Sau đó lại đi qua Cát Gia Tam huynh đệ chi khẩu biết được nàng ở thành phố B tin tức. Lại biết được Kim lão bản. Kim lão bản còn lại là hoàn toàn bách với Khúc Hy Thụy bức bách. Không được mới cung ra bản thân chỗ ở, hảo A. Nguyên lai trước mắt ba người lại là làm hại Khúc Hy Thụy tìm được nàng thủ phạm. Túc Như Thuyết không khỏi hiểu lầm, phía trước Khúc Hy Thụy nhân đi được vội vàng, cũng không hướng Túc Như Thuyết đám người lộ ra, hắn nơi, Túc Như Thuyết càng là vào trước là chủ, cho rằng đã là Cát Gia huynh đệ đem Khúc Hy Thụy đưa tới thành phố B. Như vậy Khúc Hy Thụy nhất định cùng Cát Gia huynh đệ ở cùng một chỗ. Trách không được tám gậy che đánh không đến một khối đi hai đám người, trước mắt ba cái hóa dám cùng. Giết người không chớp mắt Khúc Hy Thụy xưng huynh gọi đệ, hiểu lầm Túc Như Thuyết. Chỉ do giận chó đánh mèo, các ngươi đừng lại đi theo ta, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi ba cái không khách khí. Túc Như Thuyết nói ra những lời này khi, V vẻ mặt nghiêm khắc, ngữ khí cùng biểu tình đều thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chọc đến bổn đối khúc Hi Thụy Trung Khuyển, đối Túc Như Tuyết kính sợ ba phần tam huynh đệ, vừa nghe lời này, hoàn toàn kinh tới rồi, nào còn dám lại cùng, chố mắt tựa ba cái du mộc ngật đáp dường như xử ở lập tức. Một đám trợn tròn mắt, thẳng đến mắt nhìn Túc Như Tuyết mang theo Thiệu Hồng Lôi. Hai người quải qua vật kiến trúc rời đi, đại ca. Làm sao bây giờ a? Đại tỷ đại không tin chúng ta, lão tam ngươi vừa mới không khỏi cũng quá nóng vội. Mới vừa nên làm lão nhị nói, nhị ca. Ngươi có thể nói động đại tỷ đại. Ngươi mau đuổi theo đi theo đại tỷ đại nói a, Cát Hừng Đông đang theo Cát Thiên Hạo nói đâu. Nghe Cát Thiên Tồn mở miệng nói. Đại ca, vừa mới tam đệ như vậy nói không sai. Muốn ta nói, ta cũng không biết như thế nào khuyên đại tỷ đại. Đại tỷ đại hẳn là sớm biết rằng họ Giang mang lão đại đi đến là công binh xưởng. Tính ta nói bên trong tồn cất giấu giá trị nhiều vật tư súng ống đạn dược. Lấy súng ống đạn dược dụ dỗ đại tỷ đại. Đại tỷ đại cũng chưa chắc năng động tâm. Tin tưởng họ Giang khẳng định sớm tại chúng ta phía trước. Từng đi đi tìm đại tỷ đại thuyết phục đại tỷ đại cùng hắn cùng đi kia lão nhị. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đại tỷ đại không chịu đi theo chúng ta cùng đi cứu lão đại. Chúng ta huynh đệ ba cái chính mình đi. Cùng lắm thì bất cứ giá nào mệnh từ bỏ. Là nâng, cũng muốn đem lão đại từ công binh xưởng nâng trở về, đi. Cát gia huynh đệ cũng không biết bọn họ đến tột cùng đúng rồi cái gì ta. Từ kiến thức đến khúc Hi Thụy năng lực sau, bọn họ bị thật sâu thuyết phục, có lẽ đây là trời sinh có được vương giả thực lực mà thế cường giả nhân cách mị lực ở Cát gia. Huynh đệ xem ra, khúc Hi Thụy nếu muốn giết bọn họ ba cái, chỉ cần động động ngón tay có thể cho hắn ba đầu mình hai nơi. Nhưng mà khúc Hi Thụy cuối cùng lại là nói được thì làm được. Chẳng sợ bọn họ tam huynh đệ ở nhìn thấy kim lão bản khi lật lọng. Khúc Hi Thụy cũng không có bởi vậy mà thật đối bọn họ đau hạ sát thủ. Đặc biệt là ở tạp khuyết lão bản Hoàng Khuyết Lâu khi. Sợ liên lụy bọn họ, bất hạnh gây họa thân mà dứt khoát làm cho bọn họ đãi ở trong xe. Không cần đi theo hắn cùng nhau xuống xe, sau lại đợi khi tìm được Túc Như Tuyết chờ nhân ra. Kim lão bản xuống xe. Bọn họ như cũ lưu tại trong xe không nhúc nhích, trong lòng toàn ở cộng lại ôm Khúc Hi Thụy đùi sự. Khúc Hi Thụy trở về, không những không đuổi đi bọn họ ba cái xuống xe, còn hảo tâm mà mang nửa đường, mới đưa bọn họ ném xuống xe, này đó đối Cát gia tam huynh đệ tới nói kỳ thật đều là việc nhỏ. Huynh đệ ba cái càng không biết Khúc Hi Thụy như thế làm dụng ý. Nhưng Khúc Hi Thụy cách làm lại thật sâu xúc động tam huynh đệ từ nhỏ lớn lên ở cô nhi. Viện, hàng năm chịu người xem thường, đặc biệt là đầu không linh quang Cát Thiên Hạo, đột nhiên chịu người chỗ tốt, tam huynh đệ sẽ ở trong lòng nhớ đối phương hảo nhớ cả đời. Khúc Hi Thụy là, Khúc Hi Thụy không giết tri ân, Khúc Hi Thụy chịu độc tài trách nhiệm khí phách phương giả. Thậm chí còn có Khúc Hi Thụy chịu làm cho bọn họ huynh đệ đáp đi nhờ xe. Tuy rằng chỉ đáp bọn họ nửa đường, nhưng kia cũng là làm cho bọn họ nhờ xe tam huynh đệ này đó mỏng manh tâm lý hoạt động cũng là. Không làm Túc Như Tuyết biết, bằng không Túc Như Tuyết khẳng định hung hăng chọc thủng Khúc Hi Thụy ở tam huynh đệ tâm giả nhân. Giả nghĩa sắc mặt không thể, Khúc Hi Thụy không giết tam huynh đệ tám phần là sợ sẽ ngã thân phận. Mà Khúc Hi Thụy sở dĩ sẽ độc tài trách nhiệm, là bởi vì sự tình vốn là hắn khơi mào tới. Ai chọn sự ai đến khiêng sự, thiên kinh địa nghĩa, mà Khúc Hi Thụy sở dĩ sẽ làm Cát gia tam huynh đệ đáp hắn đi nhờ xe. Hẳn là hắn đã quên còn có như thế ba cái hóa ở hắn xe. Sau lại nghĩ tới, chạy nhanh tá, hóa xuống xe, hắn thật ở công binh xưởng. Thành thật trả lời ta, dám gạt ta. Ta đem các ngươi toàn uy tang thi, huynh đệ ba cái vừa rồi đồng lòng cất bước quải quá cao cao vật. Kiến trúc, thấy Túc Như Tuyết bưng cánh tay thế nhưng không thật đi. Đứng ở tại chỗ chờ bọn họ đâu. Tái kiến Cát gia tam huynh đệ, túc như thuyết đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.